chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, bảo đảm không phải phùng má giả làm người mập sao? Chương 429, bảo đảm không phải phùng má giả làm người mập sao? Thả vẫn luôn ở truy tra trước mặt mọi người, cũng đang âm thầm tìm kiếm xuống tay cơ hội, vô luận Dương Lan Đình như thế nào nhảy nhót. Cũng chưa ảnh hưởng đến mấy người an bài, tới rồi buổi chiều tan học lúc sau. Ba người ước thượng Lục Cảnh Dương, cùng đi Nạp Lan ra Tư Đồ Phong lần này vì huynh đệ cũng coi như là bỏ vốn gốc. Mang lên cũng đủ lễ vật siêu xe đồ cổ. Danh gia họa tác đều là Nạp Lan gia chủ yêu nhất một ít ngoạn ý nhi, mà bọn họ tới lý do cũng rất đơn giản, cho rằng Nạp Lan y y không có tới đi học là sinh bệnh. Đến thăm một phen nàng, thấy Trần gia tiểu thư cùng Lục gia thiếu gia cùng hẳn anh em bà con cùng nhau lại đây, Nạp Lan phu nhân vẫn là thực nhiệt tình, chính là chưa cho Cố Nam Tích sắc mặt tốt xem, một cái vân thành nho nhỏ phú nhị đại. Cũng dám mơ ước nàng nữ nhi, Tư Đồ Phong lại thấy không được nhân ra xem thấp hắn huynh đệ. Trực tiếp bàn tay vung lên nói, đem lễ vật dọn tiến vào, vì thế, trừ bỏ mấy chiếc hạn lượng bản xe thể thao ở ngoài. Một ít đồ cổ cùng danh gia họa tác toàn bộ đều bị dọn vào Nạp Lan gia phòng khách, Nạp Lan gia chủ. Cùng Nạp Lan phu nhân trực tiếp xem mắt choáng váng, Trần Thanh Thanh vội nói. Thúc thúc a di, này đó đều là Cố Nam Tích tặng cho các ngươi lễ gặp mặt ta đi. Mới lễ gặp mặt liền nhiều như vậy. Này thật là một cái nho nhỏ vân thành phú nhị đại. Không phải Lục gia hai vị tiểu thiếu gia ở giúp bọn hắn giữ thể diện đi. Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lục Cảnh Dương. Lục Cảnh Dương lại nhún vai nói. A di ngươi đi trong viện nhìn xem. Bên kia còn có. Này đó đại lễ, ta nhưng tặng không nổi, Nạp Lan phu nhân vẻ mặt nghi hoặc đi trong viện. Này vừa thấy liền trợn tròn mắt 4-5 chiếc hạn lượng bản xe thể thao. Giá trị vài trăm triệu hảo sao. Mặc dù là nàng loại này cao cấp đại gia tộc sinh ra người. Cũng bị kinh tới rồi được chứ, đây mới là mới ra tay. Nàng nữ nhi còn không có gả đến trong nhà người khác đi. Tiểu tử này liền ra tay hào phóng như vậy. Bảo đảm không phải phùng má giả làm người mập sao. Trần Thanh Thanh lại cùng Nạp Lan gia chủ giới thiệu nói. Thúc thúc, Cố Nam Tích trong nhà ở Vân Thành, nhưng lại rất có nội tình, nhưng không thể so kinh thành nào đó gia tộc kém. Thả chính hắn lại là cái có bản lĩnh người, còn tuổi nhỏ liền ở nước ngoài có sản nghiệp của chính mình. Thả giá trị nhưng không thể so kinh thành những cái đó công ty lớn cùng một ít quốc xí kém, nàng. Chỉ chính là thu vào, Diêm La Điện chính là cái hút kim quật. Không kém tiền, Nạp Lan gia chủ không rõ nguyên do nói. Các ngươi lần này tiến đến là, Nạp Lan thúc thúc, chúng ta chính là nghe nói là lướt sinh bệnh. Lại đây nhìn xem a, tiểu nha đầu, gạt người chính là không tốt. Xem bệnh người yêu cầu lớn như vậy phí hoảng hốt, đưa nhiều như vậy quý báu lễ vật không nói, còn như vậy nâng lên cái này kêu Cố Nam Tích tiểu bối. Đường hắn là ngốc tử đâu, Trần Thanh Thanh cố ý nói như vậy, bị vạch trần cũng không đỏ mặt, chỉ là cười nói, này còn không phải a di nàng trướng mắt là lướt bạn trai, nga. Là lướt có bạn trai, ta như thế nào không biết, sớm đã có. A di không cùng ngươi nói sao? Lúc này Nạp Lan phu nhân đi tới nói. Ta không đồng ý, nói cái gì nói? Nạp Lan gia chủ không rõ nguyên do nói. Vì cái gì không đồng ý? Tiểu tử này thoạt nhìn rất không tồi. Dựa vào ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy tuyệt phi vật trong ao tương lai tiền đồ không thể hạn. Lượng xứng hắn nữ nhi, nhưng thật ra xứng với, cho nên nói nam nhân cùng nữ nhân cái nhìn không giống nhau. Nam nhân nhìn vấn đề đều xem đến tương đối lâu dài. Mà nữ nhân xem đến tương đối phiến diện, Nạp Lan gia chủ cùng Nạp Lan phu nhân có thể nói là nhất. Điển hình ví dụ, Nạp Lan phu nhân tức giận nói. Tiểu tử này trong nhà ở Vân Thành, chúng ta là lướt tương lai chính là muốn kế thừa Nạp Lan gia, Nạp Lan gia chủ lại nói. này cũng không ảnh hưởng là lướt kế thừa gia tộc. Tiểu tử này về sau cũng có thể tới kinh thành phát triển, Trần Thanh Thanh chạy nhanh xen mồm nói. Chính là, thúc thúc A-di, Cố Nam Tích năng lực chúng ta đại gia chính là rõ như ban ngày. Về sau tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng, nói câu không dễ nghe, A-di A tương đương. Các ngươi Nạp Lan gia, hắn khả năng cũng chưa để vào mắt đâu. Nạp Lan phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức liền khó coi, ni ma ta kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan gia. Cứ nhiên còn có người không bỏ ở trong mắt, Lục Cảnh Dương lại cười khổ nói. Cái này ta có thể làm chứng, bởi vì Tư Đồ Phong kia tư cũng không đem Lục gia để vào mắt. Cũng không biết bọn họ này đoàn người là làm gì, chịu cái thời gian hỏi câu. Tiểu tử này cư nhiên còn nói bảo mật, hắn thiếu chút nữa không tức chết. Sau lại cũng liền không hỏi, dù sao biết không phải người thường là được, liền kinh thành bốn thiếu. Chi nhất Lục Cảnh Dương cư nhiên đều nói như vậy. Nạp Lan phu nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng không đế, Nạp Lan gia chủ lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắn nhịn không được hỏi, Nga, tiểu tử này là làm gì? Rốt cuộc đến phiên Cố Nam Tích chính mình nói chuyện, hắn lễ phép mở miệng hô, thúc thúc, A-di, ta cũng không có cái gì đại bản lĩnh, bất quá dựa vào bằng hữu đề bạt, ở nước ngoài có chút phương pháp làm chút sinh ý mà thôi. Ngài đừng nghe bọn họ nói ngoa, Nga, đều làm chút cái gì sinh ý, chính là ở quốc nội thu mua một ít lương thực cùng vật tư, ra ngoại quốc một ít nghèo khó địa phương, đổi mua địa phương đặc sản. Đồng giá trao đổi, rồi sau đó về nước bán, tiểu sinh ý mà thôi, chỉ là lợi nhuận phong phú, không tồi, tiểu tử có tiền đồ, tuổi còn trẻ là có thể tìm được này đó phương pháp, Trần Thanh Thanh đúng lúc chen vào nói. Nghe hắn khiêm tốn, nói là một ít sinh ý, trên thực tế một năm xuống dưới thu vào. Nhưng không thể so chúng ta kinh thành nào đó quốc xí lợi nhuận thiếu, Nạp Lan phu nhân kinh ngạc. Nói, thật sự, Trần Thanh Thanh cười nói. Đương nhiên, A-di tương đương. Ta sao có thể lừa ngươi nha? Cố Nam Tích là ta ở Vân Thành liền nhận thức bằng hữu. Trong nhà là thư hương dòng dõi tới. Giáo dưỡng tốt đẹp, ở trong trường học nhưng được hoan nghênh. Cố tình coi trọng là lướt ta đi. Cái gì gọi là cố tình coi trọng là lướt? Người rốt cuộc là bên kia à? Nạp Lan phu nhân khí tiết. Lại không hảo lại nói chút cái gì, tiểu tử này xem bên ngoài là không tồi. Thả tự thân tu dưỡng các phương diện đều cũng không tệ lắm, chỉ thiếu một cái lấy đến ra tay ra thế. Mà thôi, hiện tại tự thân năng lực lại để đến quá hết thầy, nàng thật đúng là không biết nên nói những gì, chỉ là nói, nếu là tới xem là lướt, ta đem nàng kêu xuống dưới đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. A-di ta cùng ngươi cùng đi, hành, vừa lúc ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng, ở nhà tuyệt thực cùng ta giận dỗi đâu, một ngày cũng chưa ăn cơm, Cố Nam Tích nghe vậy. Đáy lòng một trận đau lòng, đáng thương là lướt, cư nhiên vì hắn làm được này phân thượng, về sau không đối nàng hảo. Quả thực thiên lý bất dung, Trần Thanh Thanh thân mật kéo Nạp Lan phu nhân trên tay lâu. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói. A-di, ngươi không phải lo lắng nhất Nạp Lan chạy cùng là lướt đoạt Nạp Lan gia quyền kế thừa sao? Nạp Lan phu nhân sắc mặt cứng đờ nói. Ai nói, đương nhiên là lướt cái kia miệng rộng. Bất quá không có quan hệ, chúng ta hai nhà đều người một nhà, biết cũng không có việc gì. Ta nói này đó không có ý gì khác, chính là tưởng nói cho ngươi. Cố Nam Tích ở nước ngoài thế lực lớn đâu. Chỉ cần hắn ra ngựa. Nạp Lan Trạch một giây từ bỏ quyền kế thừa thật sự. Ngoặc kép, hết chương.